Tuyệt thế dược thần, chương 1240, tứ đại trưởng lão đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn rất hợp ái hỏi đến mọi người, thế nhưng mà đối phương lại sợ như sợ cọp, lại tập thể sợ tới mức rút lui mấy bước, người người không được qua đây. Long Trấn sợ tới mức té cứt té đái, hắn đối với Diệp Viễn thật là có tâm lý oán hận. Chuyện năm đó, cho hắn đã tạo thành không thể xóa nhòa ấn tượng. Vốn là hắn cho là mình đã có thể tiêu tan rồi, không nghĩ tới, ác ma này lại một lần nữa xuất hiện. Người này, quả thực chính là của hắn ác mộng. Nhìn thấy những cái thứ này biểu lộ, Diệp Viễn không khỏi một hồi im lặng. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, tại đây đến cùng là đúng hay không thật sự hắc ám xâm lâm về sau không gian. Chỉ là những cái thứ này, hiển nhiên bị thực lực của mình hù đến rồi. Thế nhưng mà, hắn thật không có ác ý à, cái kia. Người gọi Long Trấn đúng không? Người được hay không được nói cho ta biết, nơi này là không phải hắc ám xâm lâm. Từ nơi này, có thể mặc toa đến vô biên giới. Diệp Viễn dáng tươi cười chân thành mà hỏi thăm. Hắn đi lên phía trước một bước, những người kia giống như là bị thụ kinh hãi con thỏ bình thường, rốt cục không chịu nổi tâm lý áp bách, kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Xin nhờ. Ta có như vậy dọa người sao? Bản thiếu gia đều còn không có ra tay, được không? Diệp Viễn im lặng nói. Bạch Quang ha ha cười nói. Những cái thứ này thật sự là kinh sợ bao. Đem chúng ta tứ tượng gia tộc mặt, đều mất hết. Ly Nhi cười nói. Viễn ca ngươi là không có ra tay. Nhưng là bọn hắn bị thực lực của ngươi sợ hãi. Cửu giai đỉnh phong thiếu chủ. Tại thủ hạ của ngươi đều đi bất quá một chiêu. Bọn hắn có thể nào không sợ? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, xem ra, đành phải dùng sức mạnh rồi. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thiếu chủ chính đang chạy vội mà trốn, đột nhiên một cỗ đáng sợ kiếm ý đưa hắn tập trung. Thiếu chủ toàn thân bộ lông đều nổ tung rồi, hắn tựa hồ chứng kiến, tử thần đang tại hướng hắn ngoắc. Nhưng không ngờ, hắn càng là như giống như chim sợ ná, muốn thoát đi. Chạy nữa, chết, Diệp Viễn đích thoại ngữ. Giống như theo cửu u bên trong truyền ra, đưa hắn tưởng tượng đánh chúng nát bấy. Thiếu chủ bước chân im bặt mà dừng, hắn phát hiện, một người tuổi còn trẻ chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Về phần những người khác, Diệp Viễn căn bản là mặc kệ hội, phóng mặc cho bọn hắn đã đi ra. Tại Diệp Viễn xem ra, cái này thiếu chủ cố gắng biết đến thứ đồ vật, càng nhiều một ít. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt rồi, mọi người trở lại trong tộc. Lập tức một hồi gà bay chó chạy, kinh động đến toàn bộ tộc đàn. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, có bổn tọa tại, thiên hắn sập không xuống. Đại trưởng lão Long Nham vẻ mặt không vui nói, nghe được đại trưởng lão vững như bàn thạch thanh âm, trong lòng mọi người thoáng định xuống dưới. Đại trưởng lão, thật sự việc lớn không tốt rồi, có nhân loại xâm nhập chúng ta thần thú vực, hơn nữa, nói càng về sau. Long Trấn trở nên ấp a ấp úng. Long Nham cũng là biến sắc, nhân loại xâm nhập thần thú vực, thế nhưng mà không biết có bao nhiêu năm không có phát sinh đã qua. Hơn nữa cái gì, nói, Long Nham trầm giọng nói, hơn nữa, hắn bắt thiếu chủ, Long Trấn chần chờ lấy nói ra, thiếu chủ, thế nhưng mà Long Nham cháu ruột, quả nhiên, Long Nham nghe xong, không khỏi giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt hung hăng càn quấy nhân loại. Tư sông ta thần thú vực, còn dám tạm giam của ta tôn nhi, cái này là muốn chết à, đối phương là người nào, chẳng lẽ là từ hạ giới không gian thông đạo xông vào. Long Nham nghiến răng nghiến lợi nói, Long Trấn lắc đầu nói, không biết, bất quá, hắn là theo rừng hoa đảo phương hướng tới. Long Nham tròng mắt chừng, vẻ mặt không dám tin nói. Cái gì, điều đó không có khả năng. Rừng hoa đào thế nhưng mà lão tổ tự mình bố trí xuống trận pháp, trừ phi là thần đạo cường giả đích thân đến, nếu không tuyệt đối không cách nào thông qua. Long Trấn cười khổ nói, đại trưởng lão, ta cũng không biết a, có lẽ hắn là từ hạ giới xông vào, chỉ là không biết như thế nào, đi tới rừng hoa đào bên kia. Ân, hẳn là như vậy, dù sao, hắn đã từng tiến vào qua vô biên giới thần cấm yêu vực. Đại trưởng lão sững sờ, nói. Người nhận thức hắn, Long Trấn nhẹ gật đầu, đem cùng Diệp Viễn quá tiết nói đơn giản một lần, đại trưởng lão lúc này mới chợt hiểu ra. Hừ, mặc kệ hắn là ai, dám can đảm tạm giam Thuần Nhi, đó là một con đường chết. Đi, dẫn ta đi gặp thấy hắn. Long Nham nói, Long Nham vừa ra khỏi cửa, mặt khác ba đạo thân ảnh nhưng lại chạy ra đón chào. Ba người các ngươi như thế nào cũng tới. Long Nham nói, tại đây thần thú vực bên trong, tứ đại tộc đàn là cư ở cùng một chỗ, nhưng là từng tộc đàn đều là tách ra quản lý. Trước mắt ba người này, đúng là mặt khác tam đại chủng tộc đại trưởng lão. Chúng ta nghe nói có nhân loại xâm nhập tại đây, hơn nữa thực lực không kém, còn tạm giam Long Thuần, liền định đi xem một cái. Chúng ta biết rõ ngươi muốn đi, tự cùng một chỗ đến tìm ngươi rồi. Hổ tộc đại trưởng lão nói, Long Nham cũng không do dự, gật đầu nói, cũng tốt, đi thôi. Diệp Viễn vừa đấm vừa xoa, cuối cùng từ Long Thuần trong miệng, biết mình muốn tin tức. Nguyên lai, tại đây lại thật là hắc ám xâm lâm về sau. Năm đó hắn và Bạch Quang đã từng đến hắc ám xâm lâm biên giới điều tra qua, nhưng là hắc ám xâm lâm truyền ra chấn động, làm cho bọn hắn căn bản là không cách nào vượt qua. Cho nên, năm đó muốn tiến đến nhìn một cái nghĩ cách, cũng tự mắc cạn rồi. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, bọn hắn vậy mà dùng loại phương thức này, tiến vào đã đến hắc ám xâm lâm. Tại đây, đúng là mặt khác một phiến không gian, nhưng lại sinh hoạt mặt khác một đám tứ tượng gia tộc. Diệp Viễn càng không có nghĩ tới chính là, tại đây chẳng những liên thông lên hạ giới, còn liên thông lên thần vực thần vẫn sơn mạch. Cái này thần thú vực, quả thực là quá thần kỳ. Diệp Viễn theo Long Thuần trong miệng giải đến, thần thú vực không riêng gì liên tiếp đến vô biên giới, cũng không có thiếu mặt khác tiểu thế giới. Thần cấm yêu vực bên trong yêu thú, vốn là đều là sinh hoạt tại thần thú vực bên trong. Bất quá theo từng cái tộc đàn sinh sôi nảy nở, thần thú vực tự dung nạp không dưới nhiều như vậy tộc nhân. Vì vậy, thần thú vực yêu tộc, tự lấy đại thần thông liên tiếp dưới giới không gian, hơn nữa đem một ít cũng không thuần chủng yêu tộc, lưu bỏ vào hạ giới thần cấm yêu vực. Cứ như vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm, ngoại giới thần cấm yêu vực đã hoàn toàn quên chính mình đã từng đến từ thần thú vực sự tình. Đối với hắc ám xâm lâm bên trong đi ra lịch lãm rèn luyện người, có chứa kính sợ chi tâm. Vì vậy, cựu diễn biến thành như bây giờ cách cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Long Thuần trong miệng, Diệp Viễn còn phải biết, cái này thần thú vực ở bên trong còn có một cực kỳ thần bí lão tổ. Diệp Viễn đối với cái này thần bí lão tổ hết sức tò mò, chỉ tiếc. Cái này lão tổ mà ngay cả Long Thuần cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí, hắn còn hoài nghi tới lão tổ tồn tại. Bất quá, Long Thuần nói cái này phiến rừng hoa đào, tự là lão tổ tự mình bố trí xuống, chính là vì ngăn cách thần vẫn sơn mạch. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người theo thần vẫn sơn mạch tiến vào qua thần thú vực. Không nghĩ tới hôm nay, Diệp Viễn rõ ràng xuyên qua rừng hoa đào, đến nơi này. Về phần cái này thần thú vực tồn tại, đã không thể khảo cứu, là Long Thuần cái này thiếu chủ, cũng không thể nào biết được rồi. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, cái này thần thú vực cùng thần vực yêu tộc, chỉ sợ là đại có quan hệ. Nghe đến mấy cái này nội dung, Diệp Viễn cùng Bạch Quang đều là thật sâu rung động rồi. Không nghĩ tới, thần vực lại vẫn có như vậy bí mật chi địa. Xem ra cái này thần thú vực, cũng là tràn đầy bí mật a, cách chương.